hắn không dựa vào bất kỳ trợ lực nào thì vào năm 23 tuổi đã trở thành võ sư cao cấp. Nghe nói hiện giờ cũng đã được Thừa Vân Môn chính thức thu nhận, chuyện lần này có liên quan với hắn. Nhạc Vũ nhíu mày, dù hắn không quá rành rẽ cục diện Bắc Mã Nguyên nhưng cũng nghe đến bốn chữ Tuyết Ẩn, Thừa Vân. Đó chính là một trong những chúa tể trong phương viên 10 vạn dặm. Nghe nói trong hai môn phái này đều có từ 3 đến 5 vị tiên thiên chấn giữ. Tại Bắc Mã Nguyên, cho dù là mạnh như Lê Thành, hàng năm cũng phải cống nạp cho họ không ít hoàng kim. Lâm gia của Lê Thành cùng Hồng gia của Đạm Vân Thành đều có người bái nhập vào hai môn phái này. Điều này chẳng phải là rất không ổn đối với nhà bọn họ. Nhạc Duẫn Văn có mối thù giết con với Lâm Ly, còn Hồng gia lại càng có lịch sử mấy trăm năm đối địch với Nhạc Thị. Ân oán đều cơ hồ là không thể hóa giải. Chẳng qua là nhìn vẻ mặt những trưởng bối tuy rất kiêng kỵ nhưng cũng không quá sợ hãi. Không biết là do duyên cớ nào. Sắc mặt của Nhạc Duẫn Kiệt lúc này trở nên nghiêm túc. Mới vừa đây, Hồng gia của Đạm Vân Thành sai người đưa tin tới đây. Một tháng sau, Hồng Hảo sẽ đi cùng Tiên Vu Bình tới Nhạc Gia Thành làm khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Hy Hoàng Phù Sư. Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, ý niệm đầu tiên của hắn chính là Hồng Hạo cùng Thừa Vân Môn, có phải vì mình mà đến hay không? Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ chỉ thấy Nhạc Duẫn Kiệt hướng về phía hắn cười một tiếng. Tiểu Vũ, ngươi có thể yên tâm, ta xem mục đích Tiên Vu Bình tới Nhạc Gia Thành chắc chỉ là chuyện chư thành phía Nam. Hơn nữa cho dù thật vì ngươi mà đến, chỉ sợ đa phần cũng là chuyện mừng. Ngươi có từng xác thực suy đoán này? Ánh mắt của Nhạc Thiên Mộng lóe lên, ngắt lời Nhạc Duẫn Kiệt. Ta nghe nói Tiên Vu Bình cực kỳ sủng ái Hồng Hạo, rất có thể ra mặt vì Hồng gia. Hồi bẩm Tam Bá, vài ngày trước ta đã nghe được tin tức xác thật. Trong hai môn phái đó đã tràn đầy phong thanh, tựa hồ muốn bắt tay thanh trừ sư Ngạc Thu. Chỉ sợ là chuyện tình ở phía Nam đã có biến cố ngoài ý muốn. Nhạc Duẫn Kiệt đầu tiên là khẽ khom người hành lễ, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cho nên ngu chất cho là mục đích của Tiên Vu Bình lần này tới đây chắc là để khuyên nhủ Nhạc gia ta. Hai người Nhạc Thiên Mộng cùng Nhạc Thiên Bách nghe vậy đều cả kinh, nhất tề bỏ chén trà xuống, trên mặt tràn đầy âu lo. Cộng thêm Thừa Vân Tuyết Ẩn, hiện giờ mấy đại tộc bảo vệ phía Nam đã đạt được 3 nhà. Lần này Nhạc gia ta vô luận như thế nào cũng là không thể không thu tay lại rồi. Thở dài một hơi, Nhạc Duẫn Kiệt lại chuyển giọng, dĩ nhiên bên Vũ Nhi cũng không thể không đề phòng. Hồng Minh vì lấy cớ điều tra cái chết của Hồng Chính Hồng Phi mà lưu lại Nhạc gia thành ta đến nửa năm. Tuy là không có động tác gì khác nhưng hành động cũng cực kỳ khả nghi. Ta sẽ lấy tín vật tổ tông, mời Hy Hoàng Phù Sư phái người, vào một tháng sau sẽ tới Nhạc gia thành. Khi đó cho dù là Tiên Vu Bình muốn thiên vị Đạm Vân Thành, cũng không thể không suy nghĩ hậu quả. Nhạc Vũ nghe vậy thì chợt hiểu, thì ra Nhạc gia cũng không phải là không có chỗ dựa. Chẳng qua là trước đó hắn chưa bao giờ nghe qua Hy Hoàng Phù Sư, bất quá nghe danh thì giống như là một tổ chức của các trận phù sư. Theo như thuyết pháp trong những quyển sách kia thì Hy Hoàng là thiên hoàng trong tam hoàng của cổ nhân tộc, theo hà đồ mà chế nên Chu Dịch, được những trận phù sư trong thiên hạ tôn sùng là một trong những tổ sư. Vừa là lấy danh nghĩa Hy Hoàng, lại có thêm hai chữ phù sư, như vậy thành viên trong đó mặc dù không phải là trận phù sư thì cũng có thể liên quan. Hơn nữa về phương diện thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn Thừa Vân Tuyết Ẩm. Bất quá cho dù nguy cơ lớn nhất này đã được giải quyết thì trong lòng của Nhạc Vũ cũng không hề cảm giác dễ dàng. Ngược lại hắn cảm thấy áp lực đột nhiên tăng vọt trước ngực, lại lần nữa hiểu rõ một sự thật. Nếu không phải được dòng họ che chở thì bây giờ đừng nói là người nhà, cho dù là bản thân cũng không thể tự bảo toàn. Thậm chí tùy tiện tiện một cường giả tiên thiên cũng có thể lấy được mạng nhỏ của hắn. Nếu hắn muốn nắm được vận mệnh trong tay thì với tốc độ tiến triển nội tức hiện giờ chỉ sợ còn rất xa mới đủ. Thậm chí bản thân hiện giờ nếu như không lộ ra nhiều hơn mấy phần thực lực thì muốn củng cố hơn sự duy trì của mấy lão nhân trong tộc là không thể. Sắc mặt Nhạc Thiên Mộng cùng Nhạc Thiên Bách cũng an tâm hơn một chút. Chẳng qua chữ xuyên giữa mi tâm vẫn chưa thấy giãn ra một chút, lại càng lộ vẻ buồn bực. Duẫn Kiệt ngươi nghĩ chu toàn, có Hy Hoàng phụ sư cử người tới đây thì an toàn của Vũ Nhi không thành vấn đề. Chẳng qua bây giờ ta lo lắng Hồng Hạo lại học theo Lâm Ly mấy năm trước khiêu chiến Tuấn Kiệt Nhạc Gia Thành. Nếu là như vậy thì lần này mặt mũi Nhạc Gia ta thực sự mất hết. Mọi người trong phòng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Chuyện Nhạc Thiên Bách vừa nói chính là chuyện mà bọn họ lo lắng nhất. Nhạc Duẫn Kiệt liếc nhìn Nhạc Vũ một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Trong Nhạc Gia Thành, người có thiên tư sánh được với Hồng Hạo cũng chỉ một mình chất nhi này của lão. Thậm chí về phương diện thiên phú vũ kỹ, Nhạc Vũ có thể còn vượt lên, nhưng tột cùng vẫn là tuổi còn quá nhỏ, thực lực chưa thể sánh bằng. Nếu không dựa vào sự trợ giúp của bí pháp thì thật sự khó địch nổi Hồng Hạo. Mà cho dù thực lực đầy đủ thì cũng khó có thể cho hắn xuất chiến. Theo như một ý nghĩa nào đó mà nói thì Nhạc Vũ chính là hát vọng cuối cùng của dòng họ, tuyệt không thể để xảy ra sơ suất nào. Trong đám vãn bối hiện giờ, cũng chỉ có Nghi Chân là có thể lên đài. Nghi Chân mới chỉ là võ sư cấp 6, sao có thể là đối thủ của Hồng Hạo? Không thể, lần này cũng sẽ do mấy lão gia chúng ta xuất thủ. Điều này thì cũng không sao, chẳng qua nếu thắng thì tốt, nếu thua chẳng phải càng thêm hỏng bét. Nhưng như vậy cũng không thể để cho những vãn bối trong tộc mạo hiểm. Năm đó Lâm Ly đã dám trước mặt chúng ta giết chết tộc nhân, chẳng lẽ Hồng Hạo không dám noi theo? Chẳng lẽ nhất định sẽ phải để cho toàn bộ hậu bối tinh anh chúng ta điêu linh thì mọi người mới bằng lòng cam tâm? Nhạc Vũ nghe vậy cũng có chút không nhịn được, trong lòng hắn cũng hiểu. Lần này thầy trò Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo tới đây chính là để thăm dò Nhạc gia. Mặt mũi nhìn như là chuyện nhỏ, nhưng đối với những thế lực tự do xung quanh hai thành sẽ một trong những mắt xích quan trọng để bọn họ lựa chiều gió. Khiêu chiến với cường giả cao cấp của Nhạc gia thành bọn họ rồi toàn thân trở lui. Điều này đối với Nhạc thị bọn họ mà nói, thương tổn còn vượt xa hơn so với lần trước hắn mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ. Lẽ ra thân là một thành viên của dòng họ, hắn cũng nên vì thế mà khẩn trương. Chẳng qua Nhạc Vũ cảm thấy bàn luận ở đây không khác như bán thức ăn ngoài chợ, không có tác dụng gì quá lớn. Hơn nữa mục tiêu tới đây lần này của hắn cũng không phải dây dưa vào chuyện này. Hồng Hạo này thật sự rất mạnh. Nhạc Vũ trước mắt rồi quay đầu nhìn về Nhạc Nghi Chân, lại nghe Nhạc Nghi Chân giải thích vẻ bất đắc dĩ. Người này một năm trước đã là cấp 7, sau khi bái nhập Thừa Vân Môn thì đã tu tập mấy vũ kỹ đỉnh phong, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Theo lời đồn thì mấy vị địa giai đỉnh phong của Đạm Vân Thành từ lâu đã không phải là đối thủ của hắn. Ta mặc dù có thể coi là một nhân vật trong hàng ngũ trẻ tuổi ở phạm vi Bắc Mã Nguyên nhưng cũng không tự tin tiếp được một kiếm của hắn. Chờ cho vũ đệ trưởng thành có lẽ mới có thể áp chế được hắn. Nhưng hiện giờ nếu chỉ luận võ nghệ thì tuyệt đối không phải là địch thủ. Con ngư ơ Nhạc Vũ nhất thời co rút rồi khôi phục bình tĩnh. Mấy tháng trước lúc hắn thỉnh giáo ngự thú thuật đã từng giao thủ với Nhạc Nghi Chân. Cho dù là sử dụng thái cực kiếm thì Nhạc Nghi Chân sau khi thích ứng cũng khó chế phục trong 20 kiếm. Còn tả thủ đao thì phải hơn 40 thức. Do vậy nếu Nhạc Nghi Chân nói hắn chưa phải là đối thủ của Hồng Hạo thì chắc là phán đoán hợp lý. Chỉ là trong lồng ngực của Nhạc Vũ lúc này tràn đầy cảm xúc, một chiến ý vô cùng mãnh liệt cứ thế bốc lên. Đông Lâm Ly, Tây Hồng Hạo, nếu không thể nhân cơ hội này giao thủ một trận với anh Kiệt như thế thì chẳng phải có chút đáng tiếc. Thiên tính của hắn vốn hiếu chiến, chuyện nối tiếc nhất kiếp trước chính là không thể biết hết cường giả thế gian. Còn thiên tính khi tới thế giới này vẫn chưa từng thay đổi. Nếu như không phải tự hỏi quả thật không cách nào toàn mạng trước mặt cường giả tiên thiên thì ngay cả Tiên Vu Bình, hắn cũng dám đánh một trận. Ngoài ra ký ức về cảm giác sợ hết hồn vía vào 4 tháng trước vẫn còn mới mẻ. Nếu lần này có thể đem Hồng Hạo đánh chết tại chỗ mới coi như là hơi giải mối hận trong lòng hắn. Chẳng qua là chuyện này vẫn phải do trong tộc an bài. Nhạc Vũ đối với dòng họ cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Bất quá xã hội mà hắn xuất thân luôn nêu cao. Kiếp lính đánh thuê lại càng tạo thói quen lấy tiền làm việc. Trong nửa năm này dòng họ quả thật đã rất ủng hộ hắn nên hồi báo cũng là bình thường. Nhạc Vũ tự hỏi bản thân tuyệt không phải quân tử.

Quỷ bộ và quỷ ảnh cuồng phong nhận mặc dù còn chưa hoàn toàn hoàn thiện xong đã khác biệt một trời một vực với ngày hôm qua. Nếu có dùng mấy ngày để tiêu hóa kinh nghiệm thì còn có thể đạt được một bậc thang mới. Điều duy nhất làm hắn có chút không thoải mái là thầy trò Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo sẽ tới đây làm khách vào nửa tháng sau. Ngoại trừ trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, ngoài cảm giác áp lực cực lớn thì Nhạc Vũ càng cảm thấy có chút vô lực cùng phẫn hận. Cảm giác không nắm được sinh tử của bản thân thì hắn đã trải qua một lần vào kiếp trước. Hắn tuyệt sẽ không muốn nếm trải lại cảm giác đợi chờ tử vong lần nữa. Dừng bước trước cổng lớn nhà mình, Nhạc Vũ nhìn về bầu trời sao đang lấp lánh, giờ cũng là lúc hắn ra khỏi thành. Mặc dù những yêu lực kết tinh dùng cho ngũ hành tụ linh trận đến giờ cũng chưa còn thu thập đầy đủ nhưng hiện giờ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Lam Giáp Kiếm Chu. Một lúc lâu sau, những đám mây đen hội tụ trên sơn cốc bên ngoài Nhạc Gia Thành đã bắt đầu tản đi. Cuối cùng có một đạo lôi điện màu tím đã xuyên từ trong mây xuống. Trên mặt đất của cái sơn cốc không lớn lắm này hiện đầy những con nhện màu xám trắng. Trên khoảng đất trống không lớn có một con nhện cao tới 6 trượng. Có cái đuôi màu lam khổng lồ đang chống đỡ một đạo lôi kiếp cuối cùng. Gần bên cạnh đó là một vòng tròn khổng lồ bằng thép màu đen bao vây. Ngoài chỗ cốc khẩu đang có 3 người 1 chim đứng yên lặng chờ trực. 3 người kia dĩ nhiên là Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực Lâm Trác. Đã trải qua mấy lần lôi kiếp, thần thức của mấy người đều đã có không ít tiến bộ. Về phần con chim kia chính là ngũ sắc kim hoàng tước tên là Sơ Tam mà Nhạc Vũ nuôi. Chỉ qua mấy ngày mà hình thể của nó đã lớn hơn không ít. Lúc này cơ hồ đang ngồi bệt trên mặt đất. Tất cả yêu thú đều tồn tại mấy phần sợ hãi với lôi kiếp. Càng là yêu thú cấp thấp càng sợ hãi. Sơ Tam cũng không ngoại lệ. Lúc thiên kiếp chuẩn bị giáng xuống đã quạt cánh chuẩn bị chạy trốn. Bất quá Nhạc Vũ thân chủ nhân tuyệt sẽ không lãng phí cơ hội rèn luyện tinh thần tuyệt hảo đối với sủng vật của mình nên đã sớm trói chân nó lại, phòng ngừa chạy trốn. Qua liên tục mấy lần rèn luyện, hiệu quả quả nhiên cực tốt. Thần niệm lực của ngũ sắc kim hoàng tước so với lúc mới sinh mạnh hơn mấy lần, hiện giờ đã có thể trao đổi với hắn, thậm chí còn có thể nói rõ một số ý niệm, linh trí vượt xa những yêu thú cùng cấp. Nhạc Vũ thấy vậy lại càng thêm hy vọng với chiến thú bản thân nuôi dưỡng này. Vào khoảnh khắc lôi quang chói mắt bắt đầu tiêu tán thì Nhạc Vũ đem Tật Phong Bí Phù tiễn trên người bắn ra. Ngay sau đó tay phải xuất ra một ảo ảnh nắm lấy đuôi một mũi Tật Phong Bí Phù tiễn khác, nhanh chóng rút ra rồi dương cung bắn tiếp. Vào nửa tháng trước, Nhạc Vũ có thể dùng băng tiễn cung trong vòng 10 hơi thở bắn ra liên tiếp 5 lần. Hiện giờ sau khi thực lực đã tăng lên võ sư cấp 5 thì có thể bắn ra liên tiếp đến 7-8 lần. Bất quá lần này vận khí kém một chút, mặc dù đã liên tục có mấy yêu lực kết tinh thuộc tính phong nổ tung bên cạnh con nhện lớn màu lam kia. Song vào mũi tên cuối cùng thì con yêu thú cấp 4 vẫn gắng gượng vượt qua được đạo tử lôi. Chẳng những khí tức bắt đầu tăng cường mà những thương tổn cũng đã bắt đầu chữa trị. Hung dữ nhìn qua bên này, cho dù bỏ đi mối thù bị Nhạc Vũ bắn bị thương các đốt ngón chân của nó thì một yêu thú cấp 4 vừa mới độ kiếp thành công lên cấp 5 sẽ rất đói khát, thậm chí không thiếu con còn nuốt chừng bạn tình của mình. Bất quá cũng may lần này Nhạc Vũ sớm có chuẩn bị, con nhện lớn màu lam còn chưa kịp cử động thì mấy chục gốc mây màu máu đã từ mặt đất điên cuồng chui lên chói nghiến 8 cái chân của con nhện lại. Cùng lúc đó, Lâm Trác cùng Nhiễm Lực vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đồng thời bắn tên vào những vết thương mà Nhạc Vũ đã tạo ra. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ mạnh rồi thân thể khổng lồ rốt cục té xuống. Lúc này, vô luận là Lâm Trác Nhiễm Lực hay là Nhạc Vũ cũng là thở nhẹ ra một hơi. Bọn họ vốn đã nắm chắc thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Song cho dù là cơ khí tinh vi hơn nữa cũng có thời điểm ngoài ý muốn. Giống như tình hình mới vừa rồi. May mắn là những huyền huyết đằng bố trí từ trước kia kịp thời phát huy tác dụng, trì hoãn được cước bộ của con nhện. Nếu không phải như thế, với lực đạo của yêu thú cấp 5 đủ để lấy mạng họ trong nháy mắt, chưa kịp lấy những bí phù tiễn kia bắn vào vết thương của nó. Dù sao mọi việc cũng đã kết thúc, cả ba đều toát mồ hôi lạnh. Trước lúc phát động đám huyền huyết đằng thì nhạc vụ đã chôn rễ của nó cực sâu để trụ vững. Son con nhện lớn này thiếu chút nữa đã bứt đứt cả đám. Sức lực thật khiến cho người ta chắc lưỡi hít hà không dứt. Mà đây mới chỉ là một con yêu thú cấp 5 mới vừa tránh thoát lôi kiếp, đang ở trong giai đoạn yếu nhất. Thật không biết trong thời kỳ toàn thịnh thì sẽ có lực lượng kinh khủng thế nào. Bất quá nói lại thì mấy ngày qua thôi động cho yêu thú độ kiếp đều căn bản nguy hiểm như trứng treo đầu đằng, không hề có ngoại lệ. Nhạc vũ cảm khái một hồi rồi cho sơ tam một viên thanh thần hoàn, chờ cho sau khi hơi khôi phục thần thức bị thương thì cho phép cất cánh khống chế động tĩnh ở vùng phụ cận. Kế tiếp là kiểm kê chiến quả, do vì con nhện lớn đã hoàn thành đầy đủ lôi kiếp nên có được yêu đan mộc hệ rất tròn mịt, lộ ra ánh sáng màu xanh lục. Liên lạc với linh lực thiên địa càng thêm mạnh mẽ. Nếu không phải là thực lực nhạc vụ đã tăng lên rất lớn thì cơ hồ khó vượt qua nguy hiểm. Sau đó là thu thập xác con nhện và một chút gai màu lam. So với trước lúc độ kiếp thì nhiều hơn một tầng ánh huỳnh quang. Toàn thân sau khi hạ xuống nặng chừng hơn 10 tấn. Một chút huyết thanh màu trắng nằm trong xác nhện cũng cần bảo tồn. Yêu thú côn trùng vốn không có xương. Theo như đan phương thì huyết thanh này là thứ duy nhất có thể thay thế cốt tủy yêu thú trong dịch nguyên đan chung, thậm chí sau khi phục dụng còn có thể đem đến hiệu quả không lường được. Thứ cuối cùng có giá trị chính là túi tơ chứa chất độc và châm hút trong cơ thể, những thứ này đều rất nhẹ nên dễ bảo tồn, hết thảy đều được ba người đặt trong những túi da thú sau lưng. Khách quan mà nói, phân giải thi thể nhện nhanh hơn nhiều so với những yêu thú khác. Bất quá sau khi hoàn thành thì cả ba khó khăn lắm mới có thể bước đi. Trên bầu trời lúc này đã vang lên tiếng cảnh báo lanh lảnh của sơ tam. Lúc bọn hắn vội vã chui qua một số sơn cốc nhỏ rồi theo đường vòng chạy ra xa thì thấy một vùng lớn dã thú đang điên cuồng chạy về cốc vừa rồi. Bất quá xông lên phía trước lại không phải những yêu thú cấp 4 mà những con nhện màu lam lớn nhỏ khác nhau. Những con nhện này lúc trước bị nhạc vũ lấy một số lượng lớn huyết nhục yêu thú dẫn dụ rời đi. Sau khi thiên kiếp hoàn thành thì điên cuồng chạy về xào huyệt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thúc nhanh long lân mã dưới thân, dưới sự chỉ dẫn của sơ tam ung dung thoát ra ngoài.